Ta thăng cấp từ từ. Chương 15, khủng bố đây. Bùm, góc truyện audio.com. Đợi đến đêm khuya, khi đám kia đã say khướt và lăn quay ra ngủ hết thì Hoàng Long bắt đầu đi dạo quanh doanh trại vờ như đang đi gác đêm tìm hiểu mọi ngóc ngách có thể để tìm vị trí đặt thuốc nổ C4. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cả mong đợi của Hoàng Long. Không ai quan tâm tới hắn đi đâu làm gì. Hoàng Long quay lại chỗ những cô gái mà hắn thấy lúc nãy với ý định muốn cứu người. Những câu trả lời của các nàng chỉ là mong muốn được chết một cách thống khoái để được giải thoát khỏi nơi địa ngục này. Hoàng Long quyết định quyết đoán, lấy hán kiếm ra, nhẹ nhàng tiễn từng người một lên đường bằng những đường kiếm ít đau đớn nhất. Lúc trước khi họ tắt thở họ vẫn không quên cảm ơn Hoàng Long đã giải thoát cho họ. Sau đó bắt đầu kế hoạch của mình. Hoàng Long bắt đầu đặt 8 thùng thuốc nổ C4 ở 4 phương 8 hướng của doanh trại và đặc biệt dành riêng tận 8 kg vào ngay giữa doanh trại chỗ của tên trại chủ rồi hắn lẻn ra ngoài. Nhưng lúc này hắn lại bị chặn lại bởi 2 tên gác cổng. Đứng lại, ngươi ra đây làm gì? Không nghe trại chủ nói sao? Ta muốn đi nặng, trong doanh trại đám kia nhậu say chiếm hết cả hố xí rồi. Không còn cái nào nữa. Ai ta đành phải ra ngoài để giải quyết thôi. Người anh em à, ta sắp ra quần rồi, các ngươi có cho ta qua không đây hay là ta đi luôn ở đây để các ngươi dọn. Dù sao cũng đang là ca của các ngươi mà. Cút lẹ, cút nhanh dùm ta, nhớ cẩn thận đề phòng. Xong sớm về sớm, biết rồi mà, đa tạ, Hoàng Long như được giải thoát. Chạy hơn 200 mét thì Hoàng Long nhảy tót lên cành cây và lấy ra một cái nút bấm màu đỏ cỡ ngón chân cái. Hôm nay, Hoàng Long ta sẽ vì dân trừ bạo. Đám ác nhân các người có trách thì hãy trách là các ngươi chọn sai đường. Tít, Hoàng Long chỉ bấm nút nhẹ nhàng. Tiếp sau đó là liên tiếp một loạt 9 tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt đất. Một cột khói bốc lên, lửa lớn bắt đầu cháy lớn lên càng lúc càng lớn. Gần như toàn bộ đám sơn tặc tán thân trong vụ đánh bom này. Tinh, hệ thống thông báo, ký chủ giết 172 tên sơn tặc sơn tiêu trại trong đó 86 luyện thể nhất tầng đến cửu tầng. 65 luyện cốt nhất tầng đến cửu tầng. 11 hoán huyết nhất tầng đến lục tầng nhận được 315.000 EXP 1.520 đồng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành hoán huyết thất tầng đỉnh phong. Nhận được 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ rút thưởng được tinh bộ sơ cấp từ hệ thống. Tinh bộ là bộ pháp cơ bản của một môn bộ pháp truyền thuyết. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được khẩu trang 4 lớp carbon màu đen từ hệ thống. Hàng độc quyền từ hệ thống, ký chủ sử dụng thì không ai có thể biết ký chủ là ai. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được một ống nhòm nhìn đêm Night Vision từ hệ thống. Có vẻ như cuộc đánh bom khủng bố của Hoàng Long vẫn chưa diệt sát được cái sơn trại này. Hoàng Long quyết định làm lính bắn tỉa như trong phim, hắn bắt đầu chạy lên ngọn đồi phía đối diện doanh trại sơn tiêu kia. Loay hoay tìm một vị trí đẹp để nằm, lấy ra khẩu siêu súng bắn tỉa chơi tắc M200 cùng với 48 viên còn lại. Giờ săn bắn bắt đầu rồi. Ice lửa cháy lớn quá vậy. Thôi để sáng mai bắt đầu săn vậy. Cất súng đạn đi. Hoàng Long lại trèo lên cây ngáy o o. Sáng hôm sau lúc hắn tỉnh dậy thì ngọn lửa cũng đã được đám sơn tặc kiểm soát khá tốt. Vươn người một cái, bao nhiêu xương khớp kêu lốp đốp. Hoàng Long nhà nhã ngồi nướng thịt. Ăn no về sau thì hắn quyết định giải quyết phần việc còn lại của hôm qua. Lại nằm xuống như tối hôm qua, Hoàng Long lấy súng đạn ra, bắt đầu, nhãn đồng Serenian mở ra để tăng tỷ lệ chính xác cho từng phát bắn. Hoàng Long lựa chọn những tên đi riêng lẻ để xử lý trước. Cứ khoảng một phút lại một tiếng tạch khô khốc vang lên nhẹ nhàng thì một tên sơn tặc cục xuống trong vũng máu với một cái lỗ trên người. Đa số đều trúng đích làm cho đám sơn tặc còn sót không biết chuyện gì xảy ra rơi vào hỗn loạn. Còn hơn 20 viên còn lại thì Hoàng Long bắt đầu làm những pha đỉnh cao như một viên ăn 2. Một viên thì ăn 3. Liên tiếp làm đám sơn tặc này càng hoảng loạn trốn tránh sau những vật cản. nhưng cũng không quá làm khó được Hoàng Long. Những phát đạn vẫn bắn ra gần như đều đạn. Đám sơn tặc vẫn có người ngã xuống trong vũng máu. Đến lúc Hoàng Long chỉ còn sót lại 3 viên thì phát hiện có một toán hơn 10 tên đang hướng đến phía này mà đi rất nhanh. Cách chương.